Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 45, 21 tuổi cùng 22 tuổi. Chương 6 Càng, Nguyệt phiếu 1.800 bổ canh. Trận này Liverpool cùng Everton Merseyside Derby, ở trong nước có thụ fan bóng đá chú ý. Trên thực tế, quan sát Liverpool tranh tài, nhìn Giang Thần Hy đá bóng, ở trong nước, nhất là tại người trẻ tuổi, sân trường đại học bên trong đã thời gian dần qua trở thành một loại tập tục trào lưu. Ở sân trường bên trong, đặc biệt là ở cấp 3 cùng sân trường đại học bên trong, thường thường có thể nhìn thấy mặc Liverpool số 7 quần áo chơi bóng các bạn học tại trên sân bóng. Đá bóng, mấy ngày nay, rất nhiều mỗi ngày đều tại hướng mọi người phổ cập Merseyside Derby. Cái này Derby lịch sử cỡ nào lâu đời a. Cái này Derby cỡ nào nóng nảy a. Cái này Derby cỡ nào nghiêu bức giường nào a. Cái này hai chi đội bóng yêu hận ân oán dây dưa a. Trong lúc nhất thời, Liverpool Derby tại fan bóng đá bên trong nhận biết độ thẳng tắp kéo lên. Người xem các bằng hữu hoan nghênh xem từ Chiêm Quân đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Chiêm Quân âm thanh âm vang lên, Liverpool cùng Everton Merseyside Derby. Đây cũng là lượt này Premiership chọc đầu hí. Lúc trước có tin tức nói Liverpool đội trưởng Gerrard sẽ vắng mặt tranh tài. Bây giờ được tin tức là Gerrard đánh phong bế. Hắn kiên trì muốn tại Derby chiến trung thượng trận. Đúng vậy, Derby làm sao có thể thiếu đi Hồng Quân đội trưởng đâu. Thiếu khuyết Gerrard Merseyside Derby là không hoàn mỹ. Chiêm Quân nói, tranh tài sắp bắt đầu. Song phương cầu thủ đã vào sân. Chúng ta tới nhìn xem song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Everton bên này, thủ môn là Howard, hậu vệ phải là Hibbert, hậu vệ trái là Ben. Hậu vệ trung tâm cộng tác là Stone cùng Jazzer. Giữa trận phương diện là McCarthy, Bisic cùng Everton đội trưởng Gareth Barry. Phong tuyến bên trên, bị tiểu ma thú Lukaku cùng Naismith cùng Miralas gánh cương tam xoa kích. Liverpool bên này, thủ môn là Mignolet, hậu vệ phải là Glenn Johnson, hậu vệ trái là Alberto Moreno. Hậu vệ trung tâm cộng tác là Lapren cùng Skrtel. Giữa trận là Henderson, đội trưởng Gerrard, Coutinho. Ba tiên phong là Sterling, Salah cùng Giang Thần Hy. Trận đấu này, Liverpool cần phải cẩn thận Evra trung tâm phong Lukaku. Chiêm Quân nói, muốn nói đến tuổi nhỏ thành danh. Lukaku tuyệt đối coi là hai chi đội bóng xuất ra đầu tiên 11 người bên trong người nổi bật. Hắn 18 tuổi thời điểm liền từ bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Anderlecht gia nhập liên minh The Blue Chelsea, chuyển nhượng phí cao tới 1.600 vạn bảng Anh. Cái này cũng sáng tạo ra một cái 18 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ chuyển nhượng ghi chép. Trận đấu này cũng bị nước Anh hạm đội đường phố hình dung là Lukaku cùng Giang Thần Hy hai vị này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá quyết đấu. 22 tuổi Giang Thần Hy cùng 21 tuổi Lukaku. Hướng mặt trời mọc tuổi tác, đang lúc kiến công lập nghiệp thời gian quý báu. Ngoặc kép chấm chấm, ống kính lúc này cũng cho Giang Thần Hy cùng Lukaku đặc tả. Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu lộ bình tĩnh, mà bỉ tiền đạo thì biểu lộ nghiêm túc. 21 tuổi Lukaku nhìn xem 22 tuổi Giang Thần Hy, có chút cắn môi, con mắt trừng rất lớn. Hắn nói với mình, người Trung Quốc này chính là mình hôm nay địch nhân lớn nhất. Hắn phải dùng biểu hiện xuất sắc, dùng dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Hắn cũng không so người Trung Quốc này chênh lệch. Rời đi Anderlecht, gia nhập liên minh mình tối ngưỡng mộ trong lòng đội bóng Chelsea. Lukaku cũng nhớ rõ chính mình lúc trước là cỡ nào hưng phấn. Nhưng là, hiện thực tàn khốc rất nhanh liền nói cho cái này tuổi nhỏ thành danh người da đen cầu thủ. Stamford Bridge nhưng không có vị trí của hắn. Khi đó Chelsea cường thủ như mây. Tuổi nhỏ Lukaku không cách nào cùng Drogba, Torres chờ cự tinh cạnh tranh. Tại bị bán được Everton trước đó, hắn chỉ là Chelsea ra sân 15 lần, không có dẫn bóng. 2012/2013 mùa giải, Lukaku bị thuê đến West Bromwich. Tại 35 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 17 hạt dẫn bóng. Nhưng là biểu hiện như vậy cũng không có vì đổi lấy Chelsea chủ soái Mourinho thưởng thức. Ngay tại năm 2013 European Super Cup bên trên, Chelsea cùng Bayern ác chiến đến penalty đại chiến. Thêm lúc thi đấu dự bị ra sân, Lukaku được an bài tại cái thứ 5 ra sân. Trước 4 phạt song phương không phát nào trượt. Mấu chốt vòng thứ 5, Lukaku penalty lại thất thủ, mà Bayern Sakiri thành công trúng đích. Cuối cùng Chelsea penalty nuốt hận. Vô dứt Super Cup, Mourinho cũng bỏ lỡ trở về sau cái thứ nhất quán quân. Mà cái này cũng bị cho rằng là Lukaku tiếp xuống bị thuê đến Everton nguyên nhân một trong. Sau đó, Lukaku liền bị The Blue bên ngoài thuê đến những chiếc kẹo bơ cứng, Everton. Thuê thời gian cũng không có làm hao mòn tiểu ma thú ý chí. Ngày khác dần dần thành quen. Tại Everton, hắn giao ra 31 trận 15 cầu 8 trợ công thành tích. Tại cái này mùa hè, vẫn như cũ không được Mourinho thích, Lukaku chọn rời đi, chính thức chuyển nhượng đến Everton câu lạc bộ bóng đá. Chuyển nhượng phí vì 2.800 vạn bảng Anh, phá vỡ câu lạc bộ chuyển nhượng ghi chép. Lukaku nói với mình, hắn muốn tại Everton chứng minh mình. Hắn muốn nói cho cái kia đem hắn từ Bỉ đưa đến Chelsea. Sau đó còn nói tuổi của hắn nhỏ, tạm thời không thể dùng hắn. Đem hắn không ngừng đẩy ra phía ngoài đưa. Về sau hắn trưởng thành, nghĩ muốn về nhà, nhưng lại nói cho hắn biết đã không còn yêu hắn nam nhân. Hắn sai, không có cái gì so tại cùng Premiership sử thượng giá trị bản thân cao nhất ngôi sao bóng đá trực tiếp trong quyết đấu đánh bại đối phương. Tốt hơn chứng minh phương thức. Tranh tài bắt đầu 30 phút, song phương ngươi tới ta đi. Phi thường náo nhiệt mà mở ra, sân nhà tác chiến Liverpool thế công rất bình thường thịnh, mà sân khách tác chiến Everton thì rất bình thường thiết thực. Đánh lên phòng thủ phản kích, Everton không nóng nảy, bọn hắn tựa như là tại đi săn, đang chờ đợi Liverpool phạm sai lầm thời khắc. Trên thực tế, Everton vẫn luôn là một chi am hiểu phòng thủ đội bóng, đặc biệt là tại Moy thời đại. Moy rất bình thường am hiểu điều giao phòng thủ hậu phương. Lúc kia Everton có thể nhiều lần giết vào Euro chiến khu. Cái này cùng bọn hắn phòng thủ rất tốt là có trực tiếp quan hệ. Đương nhiên, Moy thời đại Everton tiến công chủ sang bên đường cầu thủ linh khí. Mà lại Moy không hẳn sẽ dùng tiền đạo hoặc là nói đến cao trung phong điểm kỹ năng. Đương nhiệm Everton huấn luyện viên trưởng Martinez tại bảo lưu lại Everton phòng thủ kỹ truyền thống trên cơ sở, lại cho Everton điểm sống tiến công điểm kỹ năng. Đặc biệt là Moy không có tiền đạo điểm kỹ năng, Martinez liền rất tốt sử dụng điều giao Lukaku. Bỉ người tại Everton phản kích chiến bên trong tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một khi có cơ hội phát động nhanh chóng phản kích, trực tiếp tìm Lukaku chính là cái này to con phía trước điểm có thể bắt được cầu. Bất luận là mình bước chân, thân thể cao lớn như là xe tăng ép qua đồng dạng đột phá, vẫn là vì những thứ khác tiến công cầu thủ làm điểm tựa chuyền bóng, Lukaku đều làm không tệ. Giờ này khắc này, Everton huấn luyện viên trưởng Martinez ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm trong tràng. Hắn đối với cái này hơn 20 phút tranh tài tình huống vẫn là tương đối hài lòng. Tại Stone cường ngạnh phòng thủ, cùng Jazzer bù phòng bị, Giang Thần Hy cũng không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Điểm ấy rất trọng yếu, chỉ cần ngăn chặn lại Giang Thần Hy cái giờ này, Liverpool tiến công chẳng khác nào là giảm xuống một cái cấp bậc. Cứ việc Klopp một lại nhấn mạnh Liverpool là một cái chỉnh thể. Cự tuyệt thừa nhận Giang Thần Hy là đội bóng đặc thù một cái kia. Nhưng là, theo Martinez, chi này Liverpool đã sớm ngã bệnh. Bọn hắn mắc chính là loại bệnh này tên là Giang Thần Hy ỷ lại chứng. Chỉ cần tiếp cận Giang Thần Hy, chẳng khác nào là trói lại Liverpool cất bước tiến công một chân. Làm tốt phòng thủ, đông kết Giang Thần Hy. Làm xong cái này, còn lại liền nhìn Liverpool lúc nào phạm sai lầm. Hắn đối Lukaku người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiến công tuyến rất có lòng tin. Chúng ta là chiến thuật là thành công. Giang Thần Hy không đạt được gì. Stone làm không tệ. Trợ lý huấn luyện viên Cop nói với Martinez. Martinez khẽ gật đầu. Vảnh lên chân bắt chéo Jun Ah-joon. Lúc này, trên sân bóng, Liverpool chuyền bóng bị phá hư. Bọn hắn thu hoạch được trước bên sân tuyến cầu. Coutinho đem bóng đá dứt bỏ Salah. Salah nhận banh. Bên tại phòng thủ hắn, Salah dưới chân gảy bóng đá. Bỗng nhiên nguyên địa khởi động, đem bóng đá đi phía trái bên cạnh nhẹ nhàng một nhóm. Theo sát lấy chân trái đem bóng đá hướng về phía trước một đập. Mình thì uốn éo eo từ mặt khác một bên đột phá. Phân cầu hơn người, John Mortensen hô to, nhìn trên đài bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Theo Giang Thần Hy gia nhập liên minh Liverpool về sau, mùa giải trước tại Liverpool đá không lên cầu Ai Cập tiểu hòa tử tựa hồ cũng đổi phát tân xuân. Thu hoạch được càng ngày càng nhiều thời gian lên sàn, thậm chí bắt đầu có thể liên tục thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Đồng thời biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, cái này khiến Liverpool fan bóng đá đều rất bình thường mừng rỡ. PS Chương 6 càng, kỵ ngục phiếu 1800 bổ canh, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.